Thái tử quá xấu bụng, chương 211 gặp chuyện không may, mây mưa thất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt tới gần vừa nhìn nàng tiếp theo đã nói, bó đốt tới gần chút nữa. Cái, ám vệ, kia phải dựa vào gần một chút, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt nhìn rõ ràng chút ít, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, bác Huyền Âm, ta mổ thi thể khám nghiệm tử thi không vấn đề gì chứ. Bác Huyền Âm sững sờ. Hỏi, có gì không đúng à, ngươi xem ngực gì nhỏ của ngươi có hắc ấn. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, bác Huyền Âm gật gật đầu, nói, cái này tựa hồ là hỏa huyền thuật tạo thành. Sở Chỉ Nguyệt đạt được bác Huyền Âm đáp ứng, mới dùng băng huyền thuật làm ra một thanh băng đao đi. Thi thể đã hư thối, cho nên một đao đã đem trái tim chỗ kia cho mổ ra. Bác Huyền Âm nhìn thoáng qua, hô hấp chỉ trệ, hắn nói, đây là tự thiêu. Sở Chỉ Nguyệt nói, cái gì, trái tim Viêm Tô Nhi đã không, cơ hồ là đã thành cho tàn. Bác Huyền Âm khoát tay, lại để cho, ám vệ, lui ra. Tiếp theo, hắn mới lên tiếng, dì nhỏ ta là tự sát, cũng bởi vì nàng dùng hỏa huyền thuật đem trái tim mình đốt. Sở Chỉ Nguyệt nói, thế nhưng là dùng băng huyền thuật chính là cái người kia, là đâm trúng ngực Viêm Tô Nhi đấy. Bác Huyền Âm lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt đến một bên. Trầm tĩnh một chút, ngón tay cũng đã bắn ra một đoàn hỏa diễm, đem toàn bộ thi thể Viêm Tô Nhi đốt. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, bác Huyền Âm là muốn làm gì? Dì nhỏ nàng đại đa số đều là nản lòng thoái chí, mới có thể tự sát, chúng ta coi trọng chính là lưu toàn thây, nàng liền trái tim của mình cũng không muốn, hiện tại cho nàng hỏa táng, cũng giống như vậy, bác Huyền Âm nói qua, thanh âm cũng là phi thường lạnh lùng, lần này, hỏa đảo cũng chỉ còn lại có một mình hắn rồi. Nhưng Sở Chỉ Nguyệt liền nắm tay của hắn, tựa hồ muốn an ủi hắn, thế nhưng nói không nên lời gì. Bác Huyền Âm cảm giác được ngón tay nàng có chút mát mẻ. Mím môi, may mắn giờ này khắc này, còn có nàng ở đây. Bởi vì Viêm Tô Nhi chết rồi, manh mối về cái chết Hoàng Thái Hậu cũng đã đứt, bác Huyền Âm không thể rời kinh quá lâu. Sở Tĩnh Phong sau khi đám cưới, hắn cũng phải đi về kinh thành, mà ở kinh thành hết thảy, ngược lại là đã chuẩn bị cho tốt. Bác Huyền Âm nhìn, ám vệ, cầm đến sách nhỏ, phía trên là viết nhiều cái tên, còn có phong hào hoàng hậu, hắn nhìn kỹ một chút, cảm thấy tên A Niệm hay là muốn cùng Sở Chỉ Nguyệt thương lượng một chút lại định ra đến. Nhưng mà phong hào hoàng hậu liền do hắn quyết định, nguyên bản Sở Chỉ Nguyệt cũng đã đáp ứng trở về kinh thành, nên cũng chỉnh đốn hành trang. Một ngày trước đó, Sở Chỉ Nguyệt bỗng nhiên đổi ý không đi theo Bác Huyền Âm trở về kinh thành. Mọi thứ đều thu thập xong, làm sao lại không quay về? Bác Huyền Âm hỏi, ta có chuyện muốn làm, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ta đây cùng A Niệm đi về trước, ngươi qua một hồi mới trở lại kinh thành A, bác Huyền Âm cũng là không có bắt buộc nàng. Nàng nói, không được, ta cùng với A Niệm cùng đi, bác Huyền Âm nói, ngươi muốn làm việc, mang theo A Niệm cũng là bất tiện, ta cũng có thể chiếu cố tốt hắn, đừng nói nữa, ta cùng A Niệm không phân ra được, ta muốn dẫn A Niệm, Sở Chỉ Nguyệt tại lúc này ngược lại là phi thường kiên quyết. Không hề nhượng bộ chút nào, Sở Chỉ Nguyệt, A Niệm là con của chúng ta, ngươi một mình mang theo hắn, ta lo lắng, bằng không thì ta cũng muốn cùng theo một lúc đi, ta xử lý chuyện của ta, ngươi đi theo đến làm gì, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, là sự tình về băng thành chúng ta, ngươi đi theo đến không hợp quy củ, nói xong, Sở Chỉ Nguyệt liền cũng không nhìn Bắc Huyền Âm nữa. Kéo lấy Sở Niệm ly khai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Huyền Âm có chút nhíu mày. Sở Chỉ Nguyệt đây là đi làm chuyện gì, mới chịu bỏ qua hắn, hắn không lớn yên tâm, liền đi tìm Minh Châu hỏi, Minh Châu ngược lại là sững sờ, nói, thời điểm tại băng thành, đúng là Chỉ Nguyệt quản lý phần lớn sự vụ băng thành. Bất quá Sở Chỉ Nguyệt lúc này đây mang theo Sở Niệm, ngược lại là có chút kỳ quái, bất quá Minh Châu cũng không có nói đi. Bác Huyền Âm cũng không có hỏi lại, đành phải là tự mình một người về kinh thành trước, Sở Chỉ Nguyệt mang theo Sở Niệm hạ sơn. Ngược lại là một đường hướng bắc đi, lượn nhiều vòng, đem, ám vệ, bác Huyền Âm bỏ rơi. Hai người bọn họ về tới cái trấn nhỏ Mộ Dung Sơn Trang kia. Chẳng qua là nàng lúc này đây phải đi vào một khách sạn nhỏ. Nàng đã đến một nhà phòng trọ, đẩy cửa vào, bên trong phòng kia, lão phu nhân trông thấy nàng về sau lập tức đứng dậy. Thi lễ một cái, nói, bệ hạ, Sở Niệm ngọt ngào hô một tiếng, đại trưởng lão cũng là cười cười. Nói, tiểu chủ tử lại cao lớn, Sở Chỉ Nguyệt đóng cửa lại, sau đó nói, đại trưởng lão chỉ một mình ngươi à, kinh thiên đi tìm hiểu tin tức. Lúc này đây là chỉ có ta đến, ta thu được tín hiệu nguy hiểm của ngươi, cũng không dám lại cùng Bắc Huyền Âm ở cùng một chỗ. Ta cùng A Niệm trên đường đi đều rất cẩn thận, chắc có lẽ không bị người biết rõ. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nàng lôi kéo Sở Niệm ngồi xuống đến, đại trưởng lão cho nàng rót một ly trà, nói, một tháng trước ta âm thầm biết rõ. Nhị trưởng lão nhận lấy một phong mật hàm, nàng tựa hồ là đã biết A Niệm có hỏa huyền thuật đấy. Nàng liền cùng mấy người trưởng lão ra băng thành, hẳn là đều muốn đến bắt các ngươi. Sở Chỉ Nguyệt sờ lên đầu A Niệm, nói, A Niệm, ngươi trước qua một bên đi chơi. Sở Niệm ngửa đầu, nói, ta không đi, mẫu thân, A Niệm cũng không nhỏ, A Niệm cũng muốn nghe. Đại trưởng lão hít một tiếng, nếp nhăn trên mặt càng là có chút sâu. Bệ hạ, cho tiểu chủ tử nghe đi, tiểu chủ tử sớm muộn cũng phải biết để đề phòng. Đại trưởng lão nói ra, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, thân phận Sở Niệm đặc thù một chút, hẳn là so với hài tử bình thường trưởng thành hơn, như vậy mới có thể bảo vệ mình. Nhị trưởng lão không tìm ngươi thương lượng à, Sở Chỉ Nguyệt hỏi. Nhị trưởng lão một mực không cùng ta thương lượng, nàng biết rõ ngươi càng thêm tín nhiệm ta, chắc chắn sẽ không nói cho ta biết. Đại trưởng lão nói, ta đợi các nàng ra băng thành, cũng lập tức đến tìm ngươi rồi. Sở Chỉ Nguyệt nói, nếu như vậy, A Niệm bây giờ rất nguy hiểm đấy. Nhị trưởng lão người nọ luôn luôn công chính nghiêm minh, không sai, bất quá nhị trưởng lão khả năng cũng biết, thân phận Bắc Huyền Âm, cho nên chuyến này là muốn đối phó Bắc Huyền Âm. Đại trưởng lão nói, A Niệm là chúng ta nhìn lớn lên đấy, cho nên hắn có thể sẽ không ra tay với A Niệm. Sở Chỉ Nguyệt nhíu lông mày, hiện tại chính là không rõ tình huống, cho nên nàng mới không muốn đem Bắc Huyền Âm kéo đến. Nhưng mà mục tiêu băng thành chẳng qua là A Niệm, nàng kia liền còn có thể giấu giếm thân phận Bắc Huyền Âm. Hiện tại hòa đảo có lẽ chỉ còn lại có Bắc Huyền Âm. Hắn là tứ cố vô thân, khó có thể chống cự lực lượng cường đại băng thành như vậy. Sở Niệm suy nghĩ, nói, cũng bởi vì phụ thân là hoàng thượng, cho nên nhị trưởng lão mới muốn thương tổn phụ thân à, đại trưởng lão sững sờ. Lúc này mới nói, bệ hạ, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bắc Huyền Âm thân phận là, ta đã đoán rồi, Sở Chỉ Nguyệt nói, mẹ ta cùng ta nói ra một chút, đại trưởng lão gật gật đầu, lông mày vẫn là không có giãn ra, lúc này, Đông Kinh Thiên cũng trở về đến. Những năm này, hắn một mực ở tại chỗ này vì đại trưởng lão tìm hiểu tin tức. Nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt, cũng là hành lễ, dò xét hành tung nhị trưởng lão như thế nào. Nhị trưởng lão bên người có người ta, nghe thấy nhị trưởng lão là muốn đem bệ hạ cùng tiểu chủ tử mang về băng thành. Bệ hạ có thể hay không ngồi vững vàng vương vị còn chưa biết. Nhưng mà tiểu chủ tử, bọn hắn nói là nghiệt tử hai tộc, không thể lưu lại, Đông Kinh Thiên nói ra, Sở Chỉ Nguyệt hô hấp trì trệ. Thanh âm cũng là lạnh lùng, sống chết của con trai ta không phải do bọn hắn, đại trưởng lão cũng không tưởng được nhị trưởng lão sẽ tuyệt tình như thế. Bất quá nàng nhớ tới một việc, cũng là có thể hiểu được rồi, nàng nói ra, bệ hạ, vậy bây giờ là muốn thế nào, chuyện này ta không muốn liên quan đến Bắc Huyền Âm, dù sao thân phận của hắn, không thể bại lộ, về phần A Niệm, trước do chúng ta mang theo, ta sẽ không để cho A Niệm gặp nửa điểm thương tổn. May mắn thời điểm nàng tại băng thành. Từ trước đến nay đều không đề cập qua Sở Niệm có phụ thân là ai. Bằng không Bắc Huyền Âm sẽ gặp rắc rối. Nàng bây giờ cùng Bắc Huyền Âm quan hệ cũng không công khai. Nàng ngược lại cũng không sợ mấy trưởng lão đi tìm Bắc Huyền Âm phiền toái. Nhưng mà mục tiêu nhị trưởng lão là tiểu chủ tử. Ngày hôm nay không tìm được tiểu chủ tử, nàng tựu cũng không dừng tay. Đại trưởng lão nói, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút. Ta suy nghĩ xem có hay không có biện pháp nào có thể tạm thời phong bế hỏa huyền thuật A Niệm. Đại trưởng lão cũng là cảm thấy đó là một ý kiến hay. Đến lúc đó nhị trưởng lão tìm được A Niệm, cũng sẽ phát hiện không đến cái gì. Thế nhưng là huyền thuật không phải ngươi nói phong bế là có thể phong. Hơn nữa huyền thuật của Sở Niệm là di truyền xuống đấy. Càng là khó khăn, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, bí thuật cũng không có cái gì có thể dùng đấy. Võ công băng thành càng là không thể dùng tới. Buổi tối, Sở Chỉ Nguyệt vẫn ôm Sở Niệm ngủ, Sở Niệm cũng là không ngủ. Nói, mẫu thân, vì cái gì bọn hắn nói A Niệm là nghiệt tử hai tộc A, Sở Chỉ Nguyệt cũng là không hiểu nhiều lắm. Vì cái gì băng thành cùng hỏa đảo liền như vậy bất tương dung? Trăm năm lúc trước hai tộc này là phát sinh qua sự tình gì? Nàng suy nghĩ một chút, mới nói, A Niệm, người khác nói cái gì ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần làm người tốt chính là được rồi. Sở Niệm hỏi, như thế nào làm người tốt, A Niệm làm cái gì mới là đúng, chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý liền được. A Niệm muốn làm dạng người gì? Liền làm, mẫu thân sẽ một mực ủng hộ ngươi. Một câu nói kia Sở Niệm ghi ở trong lòng. Điều này cũng làm cho hắn kiên định quyết tâm tu luyện hai loại huyền thuật. Ngày sau, Sở Niệm tạo một hồi phong vân trong thiên hạ. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc nghĩ đến một biện pháp, cái kia chính là hướng trên người Sở Niệm mạch lạc sau bí thuật. Tạm thời ngăn chặn hỏa huyền thuật trong cơ thể hắn, bất quá cái bí thuật này tiêu hao chân khí lớn, Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết mình có thể hay không hoàn thành. Mà lúc này, nhị trưởng lão cũng nhanh tìm đến, lúc này càng là không thể do dự nữa. Trọn vẹn một ngày, Sở Chỉ Nguyệt mới tạm thời là đè xuống hỏa huyền thuật trên người Sở Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tạm thời dò xét không xuất ra đến đấy. Bất quá thoáng qua 3 ngày, có thể cởi bỏ rồi. Năm trưởng lão cùng một chỗ ly khai băng thành đi tới đại lục. Đây là trước đây chưa từng gặp đấy. Sở Chỉ Nguyệt cũng cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Buổi tối ngược lại là tìm đại trưởng lão hỏi, vì cái gì nhị trưởng lão biết A Niệm là nghiệt tử hai tộc? Như thế nào người băng thành nhất định là muốn giết sạch người hỏa đảo? Cái này, đại trưởng lão có chút do dự. Đại trưởng lão, ta nghe mẹ ta kể cái này hình như là chuyện 100 năm lúc trước rồi. Vì cái gì không thể nói, bây giờ là có liên quan đến phu quân cùng A Niệm của ta. Sở Chỉ Nguyệt nói, cách chương.